Tu La Vũ Thần, chương 1021, chương 1022. Cửu phẩm vũ quân, góc truyện audio.com o không o. Đối với Sở Phong hành động, lão già cũng vẫn là khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù sao hắn ngay từ đầu đã nói, đem mấy thứ này đưa tặng cấp Sở Phong, đảm đương làm đối Sở Phong giúp hắn báo thù hồi báo. Mà trên thực tế hắn cũng chính là nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết rõ, hiện nay hắn căn bản không có năng lực đến nắm giữ mấy thứ này, cho dù cầm trong tay cũng không hề tác dụng, thậm chí hội đưa tới họa sát thân, cùng với lãng phí cho trong tay hắn, chẳng làm cho Sở Phong từ giữa thu lợi. Bất quá, làm Sở Phong làm ra cái thứ ba hành động thời điểm, hắn đã có chút khó hiểu, chuẩn xác mà nói có thể nói là rất là khó hiểu, bởi vì giờ này khắc này, Sở Phong nhưng lại ở đem kia kỳ dị trái cây, để vào trong miệng. Sở Phong tiểu, hữu, ngươi làm cái gì? Thứ này mặc dù nhìn như trái cây, nhưng cũng không trái cây đơn giản như vậy, nó trong đó ẩn chứa năng lượng rất khủng bố, ngươi như vậy trực tiếp ăn vào thực khả năng sẽ làm ngươi nổ tan xác mà chết. Cảm giác không đúng, La Gia Gia vội vàng mở miệng khuyên can. Cùng lúc đó, vị kia bị phong ma kiếm đinh trên mặt đất ẩn huyết giáo giáo chủ cũng là mở to hai mắt nhìn, nhìn Sở Phong sở làm việc, hắn đồng dạng giật mình không thôi, nhưng cũng không có ngăn cản Sở Phong, ngược lại đang âm thầm mừng thầm. Luyện hóa tu luyện tài nguyên, cho tới bây giờ đều là tuần hoàn tiến dần, chậm rãi hấp thu, giống như Sở Phong như vậy, kia căn bản chính là hình đồng muốn chết, cho nên hắn cùng với La Gia Gia tưởng giống nhau, cảm thấy Sở Phong là không biết, bị kia kỳ dị trái cây bên ngoài hấp dẫn, cảm thấy này kỳ dị trái cây có thể trực tiếp nuốt phục. Hắn đang chờ đợi Sở Phong tiếp tục phạm sai lầm, hắn đang chờ đợi Sở Phong bị này kỳ dị trái cây làm hại nổ tan xác mà chết, cứ như vậy hắn là có thể nghĩ biện pháp đào thoát, mà trừ bỏ kia kỳ dị trái cây ngoại, Sở Phong sở có được hết thảy đều là hắn. Bất quá Sở Phong, hiển nhiên muốn cho hắn thất vọng rồi, đối với La Gia Gia la lên, Sở Phong không để ý đến, trực tiếp đem kỳ dị trái cây nuốt ăn xong trong bụng, cùng lúc đó, hắn nhắm lại hai mắt ngồi xếp bằng xuống, tiến nhập tu luyện trạng thái. Ông, mà kia kỳ dị trái cây nhập phúc không có bao nhiêu lâu, Sở Phong thân thể liền bắt đầu phát sinh dị động, một tầng tầng cường đại vũ lực giống như gió xoáy bình thường, quay chung quanh Sở Phong cấp tốc xoay tròn, không chỉ có đưa hắn kia quần áo thổi bay phất phới, lại đem bên cạnh. La Gia Gia thổi liên tục rút lui, nếu không phải đàn đàn ở bên thủ hộ triệt tiêu giờ phút này Sở Phong phát ra uy thế, chỉ cần này cổ uy thế, liền đủ để thủ đi La Gia Gia tánh mạng. Trời ạ, này, đây là có chuyện gì? La Gia Gia không phải ngốc tử, nhìn đến giờ phút này Sở Phong biến hóa trên mặt liền che kín vẻ mặt bởi vì hắn có thể nhìn ra, Sở Phong loại trạng thái này là đột phá trạng thái, hơn nữa là lập tức sắp sửa đột phá cái loại này. Nhưng là hắn không nghĩ ra, Sở Phong đột phá như thế nào sẽ đến nhanh như vậy, phải biết rằng làm tu vi giả càng là đến hậu kỳ đột phá càng chậm, Sở Phong mặc dù không phải vũ vương, nhưng ít ra là vũ quân, loại này cảnh giới, đột phá tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Tiểu lão đầu, ngươi không cần kinh hoàng, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi là lo lắng kia thì gì. Trái cây hội hại Sở Phong, nhưng ta liền như vậy nói cho ngươi đi, Sở Phong người này cũng không ngươi tưởng như vậy yếu ớt, kia khỏa kỳ dị trái cây sợ ẩn chứa thiên địa năng lượng rất mạnh, nó sẽ không xúc phạm tới Sở Phong, chỉ biết đến giúp Sở Phong. Gặp La Gia Gia cả kinh nhất chợt nghiễm nhiên cũng sắp trái tim bệnh đột phát, đàn đàn thiện ý nhắc nhở nói. Cái gì, là kia kỳ dị trái cây đến giúp hắn? Mà nghe được đàn đàn theo như lời, La Gia Gia lại cảm giác bất khả tư nghị, này quả thực tương đương nói, Sở Phong có thể đem kia đầy đủ kỳ dị trái cây tiến hành luyện hóa, nếu không làm sao có thể đủ được đến kia kỳ dị trái cây lực lượng. Ông, đúng lúc này, kia quanh quẩn ở Sở Phong chung quanh bàng bạc vũ lực đột nhiên bắt đầu ngưng tụ cuối cùng giống như đảo lưu hồng thủy bình thường, toàn bộ tiến nhập Sở Phong trong cơ thể, mà theo sát sau đó, Sở Phong kia nhắm chặt hai mắt cũng là lâm vào mở tiên đồ giã lộ TXT hạ tái. Làm Sở Phong hai mắt mở ra mở trong mắt ẩn ẩn có ba loại lôi mang lóe ra cả người khí chất biến hoàn toàn bất đồng, giờ phút này Sở Phong đã không hề là cửu phẩm vũ quân tu vi mà là một gã vũ vương, hắn trước mắt tu vi ở nhất phẩm vũ vương. Như thế nào khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi chẳng những đem kia khỏa kỳ dị trái cây toàn bộ luyện hóa thế nhưng còn thông qua nó tăng lên tu vi, điều đó không có khả năng, này căn bản là không phải nhân có thể làm đến chuyện, ngươi đến tột cùng là cái gì? Ngươi đến tột cùng là cái gì? Phát hiện Sở Phong chẳng những không có việc gì, ngược lại đột phá tu vi kia ẩn huyết giáo giáo chủ lại lần nữa phát điên, hắn không thể nhận này một chuyện thực. Sở, Phong tiểu hữu, ngươi đột phá đến vũ vương cảnh giới. Trên thực tế, liền ngay cả La Gia Gia cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, tuy nói hắn đã muốn không thể cảm nhận được Sở Phong tu vi, nhưng là hắn lại có thể bằng vào uy thế, nhận ra Sở Phong chỗ cảnh giới. Thấy thế, Sở Phong mỉm cười, đem chính mình quanh thân lôi đình khải giáp thu hồi sau, tu vi liền rơi xuống đến cửu phẩm vũ quân cảnh giới, này mới mở miệng nói, La tiền bối, ngay tại vừa mới, vãn bối thật là đột phá tu vi, bất quá đều không phải là bước vào vũ vương cảnh, mà là theo bát phẩm vũ quân bước vào cửu phẩm vũ quân cảnh giới, về phần lúc trước kia nhất phẩm vũ vương tu vi, nãy là của ta đặc thù thủ đoạn sở tới, ta này lôi đình khải giáp chỉ cần thi triển, có thể làm cho của ta tu vi tăng lên nhất trọng, dù là ta là cửu phẩm vũ quân, nhưng chỉ cần có thi triển nó cũng có thể ngay lập tức đạt tới nhất phẩm vũ vương bộ. Sở Phong tiểu hữu thật là người tài a, mà nghe được Sở Phong chi nói, La Gia Gia nhìn về phía Sở Phong ánh mắt trở nên hơn phức tạp, có thể nói tràn ngập sợ hãi than cho bội phục. Hắn ý thức được Sở Phong cường đại, biết Sở Phong cũng không người thường, chính là một vị tu võ kỳ tài, nếu không không có khả năng có được như thế rất cao thủ đoạn cùng năng lực. La Gia Gia, ngài trả thù lao vãn bối đã muốn nhận lấy, kế tiếp cũng nên giúp ngài đem nên làm chuyện giải quyết một chút. Sở Phong nói chuyện trong lúc đó, lòng bàn tay đột nhiên nắm khởi, đem cái kia làm ra vẻ tam kiện vật phẩm bảo tương tạo thành dập nát. Này bảo tương, ở mở ra trong lúc đó, có thể nói vô kiên bất tồi, là kiện kỳ vật nhưng là làm mở ra sau, lại trở thành vật phàm, không có gì tác dụng, nhưng dù sao nó lai lịch bất phàm, phóng ở trên người, chẳng phá hủy, dù sao lưu trữ cũng không có gì dùng. Đem bảo tương phá hủy sau, Sở Phong liền đi tới ẩn huyết giáo giáo chủ bên cạnh đối La Gia Gia hỏi, La tiền bối, ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Không nên, La đại ca, ngươi còn nhớ rõ năm đó chúng ta kết hạ lời thề sao, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói cần có chiếu cố huynh đệ ta cả đời sao? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta cùng ăn cùng ngủ, đang thám hiểm nhiều năm sao? Nhân sinh trên đời là tối trọng yếu là cái gì, ngài nói qua, là tối trọng yếu chính là huynh đệ tình nghĩa, ngài nói qua cho dù huynh đệ phạm sai lầm, ngươi cũng sẽ tha thứ của ta, La đại ca, huynh đệ biết sai lầm rồi, ngươi liền cấp huynh đệ nhất một cơ hội đi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nhất định sửa đổi làm. Lại, nếu không làm thương thiên hại lý việc, gặp Sở Phong sẽ đối chính mình hạ sát thủ, ẩn huyết giáo giáo chủ vội vàng liệt khai miệng rộng, một cái nước mũi một cái lệ hướng La Gia Gia mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn cũng chỉ có thể hướng La Gia Gia cầu xin tha thứ, hắn có thể cảm giác được Sở Phong đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là một cái tâm ngoan thủ lạt ngoan nhân vật này tiểu quỷ sẽ không bỏ qua chính mình, hắn nếu muốn mạng sống, chỉ có thể cầu lúc trước bị chính mình hại quá đại ca. Phế đi hắn tu vi, lưu hắn một cái mạng chó đi. Nghe được ẩn huyết giáo giáo chủ trong lời nói sau, La Gia Gia do dự hồi lâu, cuối cùng nhắm lại hai mắt nói ra như vậy một câu. La tiền bối, tư vãn bối không thể tòng mệnh, người này ngươi tưởng như thế nào sát đều được, nhưng là tưởng lưu hắn tánh mạng ta cũng sẽ không đồng. Ý, bởi vì hắn giết qua vô tội người nhiều lắm, tạo quá oan nghiệt nhiều lắm, nếu không giết hắn, này chết đi hài đồng, này chết thảm vô tội người, đem không thể sáng mắt thôi, nếu ngài nhớ kỹ cố tình, không hạ thù được vậy tư vãn bối thay ngài đại lao đi. Nhưng điều nhân không thể tưởng được là, dù là La Gia Gia mở miệng nói chuyện, Sở Phong cũng không có buông tha ẩn huyết giáo giáo chủ tính, chỉ thấy Sở Phong đột nhiên bạt khởi phong ma kiếm, theo sau rồi đột nhiên huy hạ, chỉ nghe phanh. Một tiếng, liền đem ẩn huyết giáo giáo chủ chém cái hình thần câu diệt, giết cái hoàn toàn triệt để. Cách chương.